Không hiểu có chuyện gì, Kính lão gia đã có phần hỏa hoãn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net